Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, khối thứ 3 yêu khí chi thạch. Lợn rừng có thể đâm thủng dã chư vương cái bụng. Hiển nhiên lợn rừng lực công kích đã vượt qua dã chư vương phòng ngự. Hoặc là lợn rừng đang đối mặt dã chư vương thời điểm có đặc biệt phán định loại hình, có thể tạo thành ngoài ngạch sát thương. Theo con thứ nhất, lợn rừng đối dã chư vương tạo thành thương tổn. Càng ngày càng nhiều lợn rừng hướng về dã chư vương xung phong quá khứ. Dùng răng nanh đối dã chư vương tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Làm cho bụng của nó thêm ra rất nhiều vết thương. Máu tươi chảy ròng. Trương Thanh cuối cùng phát hiện, dã chư vương cùng lợn rừng đến tột cùng có ra sao phân biệt. Dã chư vương chỗ chảy máu dịch, nhìn sơ qua là màu đỏ, thế nhưng nhìn kỹ đi, liền có thể phát hiện huyết dịch là màu đỏ xanh, có một loại hiện ra đen dáng dấp, làm dòng máu màu đỏ xanh này thấp rơi trên mặt đất thời điểm. Dĩ nhiên phát ra xì xì âm thanh, mặt đất thình lình bị ăn mòn đi rồi một tầng. Thấy cảnh này, truy đuổi Trương Thanh theo bản năng liền hơi hơi chậm một hồi. Nhưng sau đó hắn nhìn thấy càng nhiều lợn rừng nhằm phía dã chư vương. Hắn cũng không tự chủ được lại lần nữa tăng nhanh tốc độ. Dã chư vương trên đỉnh đầu cây máu càng ngày càng ngắn. Tựa hồ liền muốn chết ở đám lợn rừng trong tay. Trương Thanh càng ngày càng tăng nhanh tốc độ. Liền ở hắn đem hết toàn lực chạy băng băng nghĩ muốn đuổi tới dã chư vương thời điểm. Phía trước dã chư vương bỗng nhiên dừng bước, giờ khắc này, trên đầu nó cây máu đã đỏ chót, chỉ còn lại máu ra. Dã chư vương tựa hồ cũng biết rõ bản thân mình tức đem tử vong kết cục. Hai mắt đỏ chót nhìn bốn phía hết thảy lợn rừng, phụt lên ra khí thô, hồng hộc gắt gao nhìn chòng chọc phía trước mấy con khỏe mạnh nhất lợn rừng. Trương Thanh không khỏi chậm chậm bước chân. Hết thảy trước mắt để hắn cảm giác được có chút không ổn. Liền ở hắn còn đang suy nghĩ này một ít thời điểm, dã chư vương thân thể bỗng nhiên bắt đầu bành trướng. Trương Thanh không chút nghĩ ngợi lập tức ngã nhào xuống đất. Sau đó cũng cảm giác được cả người phảng phất bị gió thổi lên tơ liễu, trực tiếp bị cuồng phong cuốn lên bầu trời. Đây chính là chí ít cự ly 100 mét a. Ở giữa không trung, Trương Thanh không nhịn được ở trong lòng kinh ngạc thốt lên. Hai mắt của hắn nhìn thấy dã chư vương vị trí đã triệt để hóa thành một mảnh hố lớn. Chu vi đại lượng lợn rừng đã không thấy bóng dáng, chỉ còn lại đại lượng mảnh vỡ thi thể dài ở xung quanh trên mặt đất. Dã chư vương vừa nãy ở sinh mệnh giai đoạn cuối cùng, dĩ nhiên trực tiếp tự bảo. Đem tất cả xung quanh đều triệt để phá hủy rồi. Những kia vây công nó lợn rừng cũng thuận theo bị nổ tung kịch liệt này mang đi, toàn bộ hóa thành thịt nát cùng mảnh vỡ. Trương Thanh khoảng cách nổ tung địa điểm đầy đủ hơn 100 mét, lại vẫn như cũ bị nổ tung sản sinh cuồng phong thổi nửa trên không. Có thể tưởng tượng được này uy lực nổ tung đến tột cùng là lớn bao nhiêu. Nếu như không phải hắn khoảng cách đủ xa, uy lực nổ tung đã mức độ lớn giảm thiểu, làm cho Trương Thanh không có gặp vượt qua 50 điểm thương tổn lời nói. Hắn hiện tại e sợ cũng phải cùng những lợn rừng kia một dạng. Tan xương nát thịt rồi, càng xa xăm lợn rừng đã bị này to lớn nổ tung kinh hãi xa xa thoát đi. Trung gian để chống một cái to lớn trống không khu vực. Trương Thanh có chút chần chờ, không biết dã chư vương đều tự bảo là còn có hay không biện pháp nhặt chiến lợi phẩm, hay là hắn có phúc tinh cao chiếu thiên phú đem. Theo hắn đến gần, hắn có thể nhìn thấy trên mặt đất từng mảng đều tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Hầu như cũng có thể tiến hành nhặt trạng thái. Trương Thanh thử nghiệm ngồi xổm xuống chạm đến trên mặt đất còn sót lại huyết khối. Một cái chiến lợi phẩm giao diện xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một khối thịt lợn rừng. Đây chính là một cái phổ thông lợn rừng còn lại thi thể. Trương Thanh nhìn về phía chiếm đất gần 1000 mét vuông trên mặt đất đều rải rác óng ánh điểm sáng. Nhảy lên, trong lòng cũng là vì chi thán phục không ngớt. Thế nhưng càng nhiều, nhưng là hắn vui sướng trong lòng. Bởi vì điều này đại biểu chính là đại lượng chiến lợi phẩm. Hoàn toàn là một hồi cực đại thu hoạch. Hắn không rõ lắm vì sao chết đi những lợn rừng kia cũng coi như là chiến lợi phẩm của mình. Hay là bởi vì thế giới này liền là như vậy quy định. Chỉ muốn chết bất luận người nào liền có thể có tư cách mất đi. Cũng hoặc là bởi vì dã chư vương là bị Trương Thanh đánh rơi quá nhiều HP. Ở cuối cùng tự bảo đối với những khác lợn rừng tạo thành sát thương thời điểm. Cũng đem Trương Thanh tác dụng tính vào trong. Bởi vậy hắn có thể tiến hành nhặt. Không quản như thế nào, Trương Thanh lần này đều xem như là kiếm một món hời. Dù cho dã chư vương hết thảy chiến lợi phẩm đều bị nổ không còn, hắn cũng không tính đánh không công. Vừa nãy có ít nhất 70-80 con lợn rừng vọt tới dã chư vương bên người, bị nó tự bảo giết chết rồi. Một đường hướng về trung ương vị trí tiến lên, Trương Thanh một đường nhặt quá khứ, đem một khối lại một khối thịt lợn rừng đựng vào nhẫn chứa đồ. Trương Thanh cũng phát hiện, nhặt thịt lợn rừng xác thực cùng lợn rừng số lượng tương quan. Đừng xem gần đây ngàn mét mét vuông đều rải rác lợn rừng vụn vặt thi thể. Khắp nơi đều đánh dấu có chiến lợi phẩm. Nhưng trên thực tế một đầu lợn rừng bị nổ nát thi thể vẫn như cũ vẫn tính là một cái. Dù cho đầu này lợn rừng bị nổ thành 1000 khối rải rác đến mỗi cái địa phương. Chỉ cần từ một khối thịt nát bên trong nhặt đến chiến lợi phẩm. Những nơi khác điểm sáng cũng khoảnh khắc tiêu tan. Không còn lưu giữ, sở dĩ Trương Thanh nhặt hơn 30 lợn rừng thi thể sau. Gần đây trong phạm vi ngàn mét nhảy lên điểm sáng hầu như liền mất đi một nửa. Để hắn khá là có chút thổn thức, nhưng lúc này mới bình thường. Nếu là mỗi cái mảnh vỡ đều có thể nhặt được chiến lợi phẩm. Như vậy đem một đầu lợn rừng chém thành 1000 khối, chẳng lẽ hắn có thể nhặt được 1000 cái thịt lợn rừng? Này cũng có chút quá không ra gì rồi. Làm Trương Thanh đi tới nổ tung tâm điểm, cũng chính là dã chư vương tử vong địa phương. Hắn nhìn đến nơi này khốc liệt hoàn cảnh, nguyên bản đất bằng đã hãm sâu xuống, hình thành một cái to lớn lõm động, tầng dưới chót bùn đất tán loạn hình thành một cái quỷ dị đồ án. Ở đồ án vị trí trung tâm, có một bộ bạch cốt âm u, tựa hồ hoàn toàn không có bị tổn thất. Nhìn bạch cốt hình thể, hẳn là chính là tự bảo mà chết dã chư vương. Ở khổng lồ như thế nổ tung bên trong đều có thể vẫn như cũ bảo tồn lại hài cốt. Dã chư vương này xương cũng quá rắn chắc một điểm. Hơn nữa dĩ nhiên có thể không bị nổ tung nổ bay. Hiển nhiên cũng có nhất định năng lực. Trương Thanh nhìn thấy có vô số nhảy lên điểm sáng ở trong đó leo lên. Liền biết dã chư vương chiến lợi phẩm vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Hắn bước nhanh đi tới, đưa tay đi tới chạm đến, chớp mắt ở trước mặt của hắn liền có một đạo tia chớp bảng triển khai. Xuất hiện tại trước mắt hắn là đầy đủ 4 dạng vật phẩm. Trên cao nhất vật phẩm là Trương Thanh đã rất quen thuộc một tảng đá, thế nhưng làm hắn nhìn kỹ đi thời điểm, lại phát hiện có chút không giống. Khối đá này gọi là ẩn chứa yêu khí tảng đá. Ẩn chứa yêu khí tảng đá, một khối ẩn chứa yêu khí tảng đá, có thể sẽ đối một ít động vật sản sinh yêu hóa ảnh hưởng. Trương Thanh nhìn thấy một điều này giới thiệu, trong lòng bỗng nhiên hơi động, đầu này dã chư vương, có lẽ cũng là bởi vì bên người mang theo khối này ẩn chứa yêu khí tảng đá do đó bắt đầu yêu hóa sản phẩm rồi, có lẽ chính là bởi vì như vậy. Dã chư vương cùng lợn rừng liền không còn là chủng loại giống nhau rồi. Sở dĩ Trương Thanh cùng dã chư vương thời điểm chiến đấu, đám lợn rừng không chỉ có cũng không đến hỗ trợ, trái lại trực tiếp thoát đi. Đợi được dã chư vương bị thương gần chết, những lợn rừng này cũng phải xông lên công kích duyên cớ của nó. hay là cho rằng Dã Chư Vương là tự thân sỉ nhục, nhất định phải đem nó giết chết. Chỉ có điều trước không có bị thương Dã Chư Vương thực lực quá mạnh, đám lợn rừng không có biện pháp chút nào. Đương nhiên, có khả năng nhất vẫn là ở chỗ Trương Thanh trong tay cái này ẩn chứa yêu khí tảng đá. Đám lợn rừng công kích Dã Chư Vương, có lẽ chính là muốn cướp đoạt một khối này yêu khí chi thạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.